Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 583, Tuệ Minh Đế một chiêu ước hẹn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nữ nhân duyên thật tốt à. Ở đó cách đó không xa, Mộng Mặc Trần nhìn một màn này, ánh mắt chính là chợt lóe, cười nhạt nói, chỉ là kia trong giọng nói, rõ ràng mang theo nồng nặc giễu cợt. Đúng nha, dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Mộng Mặc Quân cũng là nhân cơ hội giễu cợt nói, chỉ là trong mắt nhưng là tràn đầy vẻ ghen ghét. Lý Diệu, Âu Dương Tốn đám người nhưng là chân mày vào thời khắc này khẽ nhíu một cái. Bởi vì bọn họ là tu luyện họa đạo, cho nên đối với Trần Trường Hà thực lực cũng là như sấm bên tai. Bây giờ nghe Ngọc Linh Lung vừa nói như thế, thật ra khiến bọn họ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ vốn cho là bởi vì Nam Cung Liệt tồn tại chính là nhân giới trong đại lục những thứ kia tu sĩ muốn trợ giúp Tiểu Tuệ Minh, đều là phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Bất kể như thế nào, chắc cũng là sẽ kiêng kỵ một chút Tiêu Vân Vực uy thế. Ai có thể cũng không từng ngờ tới, hai cái này kiêu ngạo tuyệt mỹ nữ đứa bé, đều là vào thời khắc này không chút do dự đứng ở Tiểu Tuệ Minh bên kia. Thậm chí không tiếc cùng Nam Cung Liệt như vậy thiên giới thân vương đối lập. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, nếu như Trần Trường Hà thật xuất hiện ở đây, muốn cùng Nam Cung Cung Chủ tỉ thí lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, bọn họ thua không nghi ngờ, chẳng những là Nam Cung Liệt bản thân sẽ có nguy hiểm. Chính là bọn hắn, cũng sẽ vạ lây. Ánh mắt của Nam Cung Liệt dương lóe lên, chợt hắn tầm mắt chuyển hướng Tiểu Tuệ Minh, lúc này người sau đã trở thành trong bầu trời này nhìn chăm chú tiêu điểm. Bất quá để cho Nam Cung Liệt Dương có chút kinh ngạc là, người sau kia Trương Tuấn Lãng trên gương mặt thủy chung là không có chút rung động nào, gần là lúc trước được bọn họ kia một phen tương đối làm nhục tiếng người. Tiểu Tuệ Minh kia trong hai mắt vẫn là một mảnh yên tĩnh. Bất quá, đây là loại này không ngờ bình tĩnh, ngược lại là để cho Nam Cung Liệt Dương có chút không được tự nhiên. Hắn dù sao không phải là đứa ngốc, không thể nào đối với Tiểu Tuệ Minh sinh lòng khinh thường. Này nhưng là một cái liền cha Nam Cung Liệt đều là rất kiêng kỵ cùng coi trọng đối thủ. Mặc dù hắn là hậu kỳ chi tú, quật khởi thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi 2 năm, nhưng là hắn tốc độ phát triển cùng thông minh cơ trí nhưng là không thua kém một chút nào nhân giới những lão bài đó tu sĩ. Ngay cả thiên giới rất nhiều tu luyện mấy trăm năm trưởng lão đều là kém hơn hắn, mà vừa mới hắn còn bằng vào chính mình lực một người trực tiếp phá Mộng Mặc Trần kia khốn đế họa trận. Một điểm này cũng đủ để cho bọn họ hoàn toàn coi trọng. Tuệ Bĩnh, bây giờ ngươi tựa hồ không nên để cho người bên cạnh, đặc biệt hay lại là hai cô bé giúp ngươi chống đỡ mặt mũi thời điểm chứ? Hắn chậm rãi nói, hừ, không biết rõ tình huống, liền không nên nói lung tung lời nói. Chúng ta là một người nhà. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, bất quá khi nàng nói ra một người nhà ba chữ lúc, đột nhiên cảm giác hình như là chỗ nào không đúng tinh thần sức lực, cũng không có tiếp tục nói đi xuống rồi. Tiểu Tuệ Minh cũng rốt cục thì vào lúc này ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn lãnh đạm xa xa nhìn Nam Cung Liệt Dương. Con người màu đen sâu bên trong, phảng phất là có cái gì đang ngưng tụ. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc nói, các người thật là được Nam Cung Liệt nhờ đến đây đi. Thực ra câu trả lời đã sớm công bố, cho nên hắn này hỏi một chút cũng không có các loại Nam Cung Liệt Dương bọn họ trả lời. Trực tiếp khẽ gật gật đầu, sau đó hướng về phía sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung các nàng phất phất tay. Phiền toái hai vị tỷ tỷ nhìn chằm chằm hai tên kia. Đừng để cho bọn họ chạy. Hắn chỉ, dĩ nhiên là Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân hai người. Vừa nói, một bên hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt Dương ba người. Có chút yên lặng, chỉ là chẳng biết tại sao, cho dù là hắn yên lặng bất ngữ, nhưng vẫn là có một loại làm người sợ hãi cảm giác bị áp bách lặng lẽ tràn ngập ra. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới trước, ánh mắt nhìn Nam Cung Liệt Dương, Âu Vương Tốn, Lý Diệu ba người, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn cho ta thúc thủ chịu trói, cũng không phải là không thể, hơn nữa, cũng rất đơn giản, Nam Cung Liệt Dương ba người không khỏi nhướng mày một cái. Cái thiên địa này lúc này vô số đạo ánh mắt, cũng là ngưng tụ ở Tiểu Tuệ Minh trên người. Tiểu Tuệ Minh từ từ đưa ra thon dài bàn tay, anh Tuấn mặt mũi bình tĩnh như cũ, chỉ là kia nhàn nhạt thanh âm, nhưng là còn như kinh lôi một dạng khiến cho trong thiên địa người sở hữu đều là chấn động trong lòng. Chỉ cần các ngươi ba người tiếp ta một chiêu, làm Tiểu Tuệ Minh kia bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm chậm rãi ở trong bầu trời này truyền ra lúc, khu vực này vốn là có chút tiếng ồn ào âm, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại, không ít người miệng đều là có chút trương lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn kia đạo tu thân hình rất cao ảnh. Trong lúc nhất thời tựa hồ là cảm giác mình có nghe lầm hay không. Tiểu Tuệ Minh không chỉ là phải lấy một địch tam, hơn nữa, còn nói muốn một chiêu chế địch. Trong cao không những thiên giới đó tiên sứ, tất cả đều là khóe miệng không nhịn được co quắp một cái. Nếu như không phải là dưới mắt tình huống không đúng, sợ rằng bọn họ đã là muốn không nhịn được trực tiếp bật cười. Bởi vì, này ba cái trẻ tuổi thiên giới thiên kiêu thực lực, bọn họ cũng quá mức rõ ràng. Tiểu Tuệ Minh ở trước mặt bọn họ nói lời này, hiển nhiên là ngây thơ vô cùng. Ba người bọn họ, chính là tại thiên giới bên trong, cũng tuyệt đối không phải cái gì hạng người tầm thường. Tại thiên giới thiên kiêu bảng trên, tuy nói bọn họ hạng tại trước 10 chi mạt, có thể thực lực mạnh, coi như là những thứ kia bên trên thần cảnh trung kỳ thiên giới cao thủ, đều có nhiều chút kiêng kỵ. Mặc dù ngoại trừ Nam Cung Liệt Dương, Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu vẫn chỉ là thiên thần cảnh, nhưng là, dựa theo bọn họ thiên phú, phòng chừng không được bao lâu, sẽ trực tiếp chạm đến bên trên thần cảnh rồi. Tầm thường thiên giới thiên thần cảnh tu sĩ, cùng bọn chúng so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Người ở đây ở trước đó kiến thức Tiểu Tuệ Minh phá trận bản lĩnh sau, đã không có nhân còn dám đối với hắn khinh thường. Nhưng là, dù vậy, cũng không có ai đối với hắn có thể lấy sức một mình trực tiếp chống lại ba vị thiên giới thiên kiêu bảng trước 10 cao thủ mà có bất kỳ coi trọng. Tuệ Minh người này là điên rồi sao? Chấm ngoặc kép, Hàm Yên cư sĩ cũng là nhíu mày. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh bóng người. Đạo, hắn đây là kết quả muốn làm gì nhỉ? Ha ha, bởi vì, hắn cũng muốn cho Nam Cung Liệt một hạ mã uy. Hàm Thanh cười nhạt, nói, theo ta suy đoán, Nam Cung Liệt hẳn đang ở phụ cận. Hắn phái người đến sò xét hắn, là chính là muốn mượn cớ lấy thiên giới chấp pháp điện danh nghĩa đem Tuệ Minh thiếu chủ trực tiếp câu cấm thượng thiên giới, ép vào thiên lao, hãm hại tới chết để giải hắn mất con đau. Nhưng là hắn không nghĩ tới mời tới Mộng Mặc Trần lại thua, hơn nữa mặc dù thua nhưng là không bị thương chút nào. Cái này làm cho hắn tả cũng không phải, bên phải cũng không phải. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thực hành thứ hai bộ phương án, mà Tuệ Minh thiếu chủ trong lòng, tự nhiên là có phát giác, cho nên, hắn muốn đem Nam Cung Liệt dò xét, biến thành bàn tay, hung hăng hướng về phía Nam Cung Liệt đập tới đi. Nghe nói ở trên cao một lần thiên giới vũ kỹ, thiên kiêu cuộc so tài trên, Nam Cung Quan Tú giống vậy lấy lực một người, đánh bại ba vị thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ ba cao thủ. Đưa bọn họ trực tiếp đá ra trước 10, từ đó danh chấn toàn bộ thiên giới các đại học viện. Mà bây giờ Tiểu Tuệ Minh làm là, cùng hắn giống nhau như đúc, hơn nữa, còn phải ác hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.